Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812: Đại đạo quyết đấu. Một kiện chiến giáp loại hình đại đạo chí bảo. Điều này có ý vị gì? Cửu Thiên Tiên Vương rất rõ ràng. Đồng dạng tiên vương chỉ cần tròng lên chiến giáp loại đại đạo chí bảo. Cái kia cùng chi chiến đấu tiên vương nếu như không có công kích loại hình đại đạo chí bảo. Vậy liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù có loại hình công kích đại đạo chí bảo, một trận chiến này cũng sẽ cực kỳ gian nan. Vừa nghĩ vậy, trên mặt hắn thong dong biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vệt mù mịt. Khó trách thần tú tiên vương này dám chủ động khiêu chiến hắn. Nguyên lai có dạng này át chủ bài. Còn tốt, hắn làm thêm một chút chuẩn bị. Nhưng mà, một giây sau, trần trầm bên cạnh lại thêm một màu tím la bàn xoay chậm chậm. Cái này màu tím la bàn điện quang lấp lóe, càng chuyển càng nhanh, trong chớp mắt tạo thành một đạo cực kỳ cường đại lĩnh vực. Đem trần trầm bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy cái này la bàn, Cửu Thiên Tiên Vương sắc mặt thoáng cái biến đến đen kịt vô cùng. Tử Tiêu Ngự Thần Luân, Tử Tiêu Tiên Vực đời trước nữa tiên vương tùy thân chí bảo, làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Thế nào, ngươi sợ hãi? Nếu như muốn nhận thua, hiện tại còn kịp. Trần trầm đi tới Cửu Thiên Tiên Vương trước mặt ngàn mét đứng vững. Tại khi nói chuyện, hắn toàn thân tu vi lực lượng mãnh liệt bạo phát, tạo thành khủng bố tột cùng gió lốc hướng về Cửu Thiên Tiên Vương tàn phá bốn phía đi qua. Cửu Thiên Tiên Vương theo bản năng thụt lùi hai bước, gương mặt một trận có co quắp một trận. Trước mặt cái này trong mắt hắn bất quá là mới vừa bước vào tiên vương tiểu bối. Luận tu vi vậy mà không kém hắn bao nhiêu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần tú tiên vương này ăn cửu chuyển kim đan? Hắn rung động trong lòng. Ở chung quanh tiên vực vây xem những tiên nhân kia đồng dạng chấn động. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được thần tú tiên vương có nhất định át chủ bài. Vậy mới dám gọi cứng nhắc Cửu Thiên Tiên Vương. Nhưng không nghĩ tới cái này át chủ bài vậy mà như thế ngạnh hạch. Có thể so Cửu Thiên Tiên Vương tu vi. Hai kiện loại hình phòng ngự đại đạo chí bảo. Trừ đó ra, trận chiến này tiền đặt cược Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp còn không hiện thế. Trận chiến này còn chưa đánh, thần tú tiên vương liền bày ra ra tiên giới đỉnh tiêm tiên vương thực lực. Trong lúc nhất thời, đại lượng tiên nhân bắt đầu liên hệ mỗi người tiên vương. Nói cho bọn hắn trận chiến này trọng đại biến cố. Phi hoàng tiên vương giấu tại phụ cận tiên vực hư không bên trong. Nhìn xem trần trầm khống chế hai kiện đại đạo chí bảo. Trong lòng ảo não vô cùng. Hỗn đản này rõ ràng giống như cái này át chủ bài. Nhưng chưa bao giờ có hướng ta lộ ra một hai. Còn nói rằng là bạn. Thật sự là đáng giận tột cùng. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới lén lút đem xạ nhật thần cung giao cho trần trầm hình ảnh. Phi hoàng tiên vương liền càng phát phẫn nộ. Trong lòng tính toán chờ trận chiến này kết thúc. Thế nào thu thập trần trầm? Nhận thua? Ha ha, trong mắt ta không có nhận thua hai chữ này. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp đây. Cũng lấy ra đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lấy ra mấy món đại đạo chí bảo. Cửu Thiên Tiên Vương ra vẻ cường ngạnh nói. Giờ phút này hắn vô cùng vui mừng chính mình sớm làm chuẩn bị. Mượn tới phòng ngự chí bảo Thanh Vân Tiên Kính. Bằng không hắn hôm nay sợ rằng thật đến ngỏm tại đây. Bất quá hôm nay chiến thắng tâm lý mong chờ đến hướng xuống chuyển một chút. Thần Tú Tiên Vương này tu vi không kém gì hắn. Còn có hai kiện phòng hộ hình đại đạo chí bảo tại người. Lại thêm Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Đã đứng ở bất bại lực lượng. Hắn muốn thắng đối phương. Gần như không có khả năng. Nguyên cớ hôm nay chỉ có thể cầu một cái ngang tay. Hô. Hít sâu một hơi. Cửu Thiên Tiên Vương chậm chậm rút ra đế huyết. Cái này đế huyết tiên kiếm vừa ra thế. nửa cái đại hoang vực đều bị huyết sắc hồng quang chiếu rọi. Vây quanh Trần Trầm xoay tròn, Tử Tiêu Ngự Thần Luân cảm nhận được uy hiếp. Xoay tròn tốc độ thoáng cái thêm nhanh hơn không ít, tử quang nháy mắt trùng thiên, chiếu rọi mặt khác nửa cái đại hoang vực, cùng cái kia hồng quang địa vị ngang nhau. Hai vị tiên vương còn không có chính thức chiến đấu, hai kiện đại đạo chí bảo trước tiên so sánh lên sức lực. Trần Trầm thấy vậy, không lại trì hoãn, đối Cửu Thiên Tiên Vương trực tiếp lộ ra tay. Hư không bên trong, một khỏa đủ có phương viên mấy vạn dặm khủng bố thiên vẫn nháy mắt thành hình, hướng về Cửu Thiên Tiên Vương phủ đầu nghiền ép mà xuống. Dùng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp đối phó Cửu Thiên Tiên Vương, cái này kỳ thực cũng không phải cái gì nhiều lựa chọn tốt. Nhưng Trần Trầm lại khăng khăng như thế, làm chính là phát tiết trong lòng nộ khí. Bởi vì lúc trước Trần Minh giới chính là bị hủy bởi khổng lồ thiên vẫn phía dưới, mà giờ đây hắn lấy ra thiên vẫn này, không so với lúc trước cái kia thiên vẫn muốn. Cửu Thiên Tiên Vương nhìn xem đỉnh đầu to lớn thiên vẫn, nháy mắt minh bạch Trần Trầm dụng ý, một đôi mắt bên trong phân bố âm lệ. Hắn tất nhiên sẽ không trở tay một cái thiên vẫn đi đối phó Trần Trầm. Đến so sánh cái này sức lực, bởi vì thiên vẫn loại này phạm vi cực lớn công kích, tại đối phó đơn thể địch nhân thời gian cũng không có như thế hữu hiệu. Hôm nay một trận chiến này, đối với hắn tới nói cũng không phải đánh nhau vì thể diện. Tại cái này trong đại hoang vực không chiếm được bất luận cái gì năng lượng bổ sung. Nguyên cớ hắn nhất định cần đem mỗi một phần lực đều dùng tại địch trên thân người. Dạng này mới có thể bảo đảm một cái so sánh kết quả tốt. Mắt thấy lấy thiên vẫn hạ xuống, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay đế huyết mãnh liệt hướng lên vén lên, một đạo đủ để phân chia thiên địa kiếm khí màu đỏ lóe lên liền biến mất. Trên lý luận có thể thôn phệ hấp thu hết thảy năng lượng thiên vẫn mãnh liệt trì trệ. Theo sau vậy mà từ giữa đó biến thành hai nửa, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Tiếp đó, Cửu Thiên Tiên Vương lại không có công kích. Thật sự là Thần Tú Tiên Vương kia hai loại phòng hộ hình đại đạo chí bảo, hắn lại thế nào công kích cũng không phá nổi đối phương phòng ngự. Cùng công kích lãng phí sức lực, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Trầm gặp Cửu Thiên Tiên Vương nâng kiếm làm phòng ngự tư thái cười lạnh nói: "Cửu Thiên Tiên Vương, ngươi vừa mới lòng dạ đây, chỉ phòng ngự không vào công, ngươi còn có thân là tiên vương kiêu ngạo sao?" Cửu Thiên Tiên Vương bị tức giận đến không nhẹ, bất quá lại không có làm bất kỳ phản bác nào, càng không có bị một kích phía dưới liền lập tức tiến công, mà tiếp tục bảo trì lúc trước tư thái. Trần Trầm thấy vậy hừ lạnh một tiếng, theo sau lấy tay chỉ thiên, trong chớp mắt vài trăm cái lớn nhỏ không đều thiên vẫn trên không trung ngưng kết, tiếp đó liên tiếp hướng về Cửu Thiên Tiên Vương bay đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền ra, toàn bộ đại hoang vực bắt đầu rung động, nhưng mà những công kích này căn bản lay động không được Cửu Thiên Tiên Vương một tơ một hào. Bởi vì luận uy lực, những cái này thiên vẫn còn không sánh được phía trước cái kia cỡ lớn thiên vẫn. Cửu Thiên Tiên Vương trong lòng cuồng nộ, hắn biết Thần Tú Tiên Vương kia đây là đang vũ nhục hắn. Một cái tiên vương tại vô số ánh mắt phía dưới bị người đập tới đập tới, dù cho không bị bất luận cái gì thương, đó cũng là mặt mũi mất hết. Thần Tú Tiên Vương, nhìn tới ngươi đây là muốn cùng ta không chết không thôi. Cửu Thiên Tiên Vương gầm thét một tiếng, trong tay đế huyết kiếm hướng thẳng đến Trần Trầm chém đi qua. Tại như thế khiêu khích phía dưới, hắn rốt cục không thể nhận chủ phát động tiến công. Tại cái này một chém phía dưới, đế huyết kiếm nhất thời hóa thành vạn dặm dài ngắn, như là bầu trời màn lớn đồng dạng cực tốc hạ xuống. Trần Trầm nhìn xem to lớn kia hồng mang, không có bất kỳ cái gì động tác, mắt thấy lấy hồng mang gần đến, Tử Tiêu ngự thần luân mãnh liệt chuyển động đến trần trầm hơn 10 dặm phía trước. Ngăn lại đế huyết kiếm. Leng keng, một tiếng kinh thiên động địa chấn minh thanh truyền ra. Lấy hai loại đại đạo chí bảo làm trung tâm. Phương viên mấy chục vạn dặm khu vực nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ. Cũng chính là đại hoang vực là một chỗ phế vực. Không lòng người đau, nếu là ở cái khác vực có hai kiện đại đạo chí bảo đối đầu. Cái kia một vực chi chủ chỉ sợ phải cùng xuất thủ người liều mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN